Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phía trên nàng đi. Tốt như vậy giải cứu nàng. Điểm thứ nhất chỗ tốt, phá rồi lại lập, chết qua, mới biết người còn sống có quyến luyến, còn y nguyên có không muốn, có thể có chờ mong. Nàng loại này mất hết can đảm nan đề trực tiếp có thể giải quyết. Điểm thứ hai chỗ tốt, như lời ngươi nói, bất luận nàng gánh vác cái gì, chết thì triệt để giải thoát. Nếu như là bị người lợi dụng công cụ, như vậy cái này công cụ, cái này so như tại địch nhân cánh tay, chẳng khác gì là bị chúng ta chảm phế, nàng cũng không cần cảm thấy phản bội mà áy náy, mà sinh hoạt tại tra tấn bên trong. Điểm thứ ba chỗ tốt, đem linh hồn nàng dưỡng sau khi thức dậy, cùng cổ gia thiên tài thiếu nữ cùng một chỗ, hai người cùng một chỗ, có thể lẫn nhau an ủi, lẫn nhau cổ vũ, hai người đều có thể theo loại kia tuyệt cảnh trạng thái đi tới một lần nữa trưởng thành. Thứ tư, cổ vũ đình nguyên bản có thể là địch nhân bố trí quân cờ. Bị xác định sau khi chết, địch nhân sẽ cho rằng cái này quân cờ phế. Lúc này, chúng ta phục sinh cổ vũ đình, lấy mặt khác thân phận, đem nàng bồi dưỡng lên. Nàng cũng là một cái ám kỳ, có thể cho chúng ta sử dụng. Thứ năm, trọng yếu nhất một điểm, cổ vũ đình chỉ có một tháng sinh mệnh. Nếu như nàng hiện tại chết đi, đại biểu mạng này khi bỗng nhiên gián đoạn, trực tiếp thì phá chỉnh thể liên lụy mệnh cách cục thế. Cũng liền hoàn thành trước đó Gia Gia nói tới cái kia phá cục phương pháp. Đồng thời cũng giải trừ ta, đại kiếp, lớn nhất mầm họa lớn. Cái này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi hành vi nghịch thiên. Thứ sáu điểm, trong mắt của ta là trọng yếu nhất một điểm bởi vì trợ giúp ta. Cổ vũ đình có thể thực bày ra chính mình giá trị. Tránh thức cảm thấy mình còn có chút dùng. Còn ngươi nói, từ đó đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì. Chân trời người lạ chờ một chút. Cái kia cũng chỉ là bên ngoài. Vụng trộm, nàng chính là ta trợ thủ đắc lực nhất. Mà lại, ngươi ba cái lựa chọn, thực cũng đại biểu ngươi cùng ta ở giữa ba loại quan hệ. Đúng không? Loại thứ nhất, chúng ta kết quả cuối cùng. Cũng là ngươi loại thứ ba nói kết quả, cuối cùng chân trời người lạ, mà loại thứ hai, cũng là quân tử chi giao đạm nhược thủy, thỉnh thoảng sẽ có một ít tới lui. Loại thứ ba, cũng là thử nghiệm lẫn nhau tiếp xúc, hiểu biết. Sở Nam suy tư một hồi về sau, đem cái này một hệ liệt đáp án nghĩ ra được. Cái kết luận này nói ra về sau, bất luận là Khương Thiên Tâm, vẫn là Khương Vũ Phàm, Khương Dụ Uyển đều có chút chấn kinh nhìn lấy Sở Nam, ánh mắt đều tràn đầy ánh sáng kỳ dị. Cho dù là Khương Hiểu Hỏa cũng không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười. Ánh sáng mặt trời sáng ngời ôn nhu nhưng cũng tràn ngập vẻ tán thưởng. Cái kia người y nguyên chọn loại thứ ba sao? Khương Hiểu Hỏa nụ cười rất ngọt ngào. Đương nhiên đây là lớn nhất tốt phương thức giải quyết. Sở Nam đồng dạng cười, nụ cười phá lệ chân thành. Khương Hiểu Hỏa rất lợi hại, người cũng rất lợi hại. Nếu như cổ vũ đình chết cùng với ta lời nói, vậy ta cũng sẽ không như vậy cô độc. Sinh tử sự tình người có thể nghĩ thoáng, không còn gì tốt hơn. Cổ Tuyết Giao cảm thán. Sở Nam đáp lại nói, đây đúng là lớn nhất dễ giải quyết chi pháp, đồng thời cũng thăm dò cổ vũ đình. Bất quá ta đoán chừng nàng vẫn là hội khuất phục, sẽ cho ta thân thể nàng. Ta đang do dự đến lúc đó muốn hay không thật cái kia, dù sao ta cảnh giới còn chưa tới tới. Cổ Tuyết Giao khinh bỉ nói, khác chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi không lên làm sao để cho nàng hết hy vọng. Phía trên nàng đi, tốt như vậy triệt để giải cứu nàng. Sở Nam thầm cười khổ, nói, tốt a, vậy ta còn có thể nói cái gì đó. Thì lo sự tình vừa đến phản, lần nữa để cho nàng bị thương tổn, vậy liền thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Cổ Tuyết Giao lắc đầu, nói, sẽ không, nàng vừa chết người trực tiếp bắt hồn hút vào Ngọc Như Ý. Liền sẽ không có vấn đề gì, coi như trong ngắn hạn vô pháp tiếp nhận ngươi không phải mị lực đại à. Nàng hội tốt, hiện tại mấu chốt là, làm sao làm đến kia cái gì hàn băng huyết tinh quan tài. Sở Nam nói, cái này không cần lo lắng, đã Khương Hiểu Hoặc sách đi ra, cần phải có biện pháp. Quả nhiên, Sở Nam trong lòng vừa cùng Cổ Tuyết Giao sau khi trao đổi. Khương Hiểu Hoặc liền nói, hết thảy như lời ngươi nói. Bất quá, hiện tại duy nhất cần muốn giải quyết vấn đề, cũng là hàn băng huyết tinh quan tài vấn đề. Dưới tình huống bình thường, cái này hàn băng huyết tinh quan tài là không khó lấy ra. Nhưng là trước mắt, cái này hàn băng huyết tinh quan tài chủ nhân Tô Mộc Bụi, thân thể nhuộm quái tật, tại cái này tật bệnh khôi phục trước đó, hắn không có năng lực kích hoạt món bảo vật này, tự nhiên cũng liền giúp không ngươi. Bất quá, nếu như ngươi chữa trị xong hắn lời nói, đưa ra yêu cầu này, đương nhiên sẽ không có bất kỳ khó xử. Mà theo ta được biết, ngươi thực đã đáp ứng Tô Ngữ Nghiên, giúp nàng trị liệu một vị bằng hữu, đúng không? Khương Hiểu Hoặc nhẹ nói. Sở Nam trong lòng lộp bộp một chút. Khương Hiểu Hoặc đưa ra rất nhiều yêu cầu, chẳng lẽ cuối cùng mục đích ngược lại là vì cứu trị Tô Mộc Bụi? Chờ tại nói Cổ Vũ Đình sự việc chỉ là thuận tiện giải quyết. Khương Hiểu Hoặc phảng phất biết Sở Nam suy nghĩ trong lòng, lúc này giải thích nói, Sở Nam, đầu tiên ta cũng không có bố cục cái gì, phương pháp đều là hiện nghĩ, bởi vì việc này ta mới biết được không lâu, không có khả năng rất sớm đã bố cục đi tính kế cái gì. Lần, Tô Mộc Bụi đại ca, là Long Phù Sơn Thiên Sư, hắn làm người một thân chính khí, tinh thông Trung Tây Y cùng châm cứu, cầm huyệt các loại, cũng tinh thông gió thủy huyền thuật, hắn thích hay làm việc thiện, là một cái vô cùng đáng giá tôn kính người, cho dù không có bất kỳ cái gì tương quan sự việc liên lụy. Ta y nguyên hội xin tha cho hắn, để ngươi giúp hắn nhìn xem. Mặt khác, ta sở dĩ đưa ra điều kiện kia, liền là bởi vì, dù là Tô Mộc Bụi đại ca trước mắt không cách nào kích hoạt món bảo vật này, nhưng là nghe nói ngươi sự việc, dù là ngươi cự tuyệt giúp hắn trị liệu, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, cũng coi là giúp Cổ Vũ Đình giải thoát. Hắn là một cái chánh thức người lương thiện, hắn ngày hôm nay hội tiến về Tô gia, phải chăng như thế, ngươi nhìn một chút liền biết. Mà ta đối với hắn cũng không nửa phần tình yêu nam nữ, vẻn vẹn chỉ là mang trong lòng tôn kính chi tâm mà thôi. Ngươi cũng chớ nên hiểu lầm. Khương Hiểu Họa thanh âm rất nhẹ, lấy một loại rất thanh nhã khí chất nói ra, lại cho người ta một loại vô cùng chân thực cảm giác. Sở Nam biết, nàng nói, đều là thật tâm lời nói. Hắn giờ mới hiểu được, hắn đúng là nhạy cảm. Tốt, chuyện này, ta hết sức đi. Hắn đã lợi hại như vậy, còn thân thể nhuộm quái tật, cái này, quái tật, chỉ sợ không phải bình thường. Sở Nam trầm ngâm nói ra, vâng, xác thực không phải bình thường. Trong thiên hạ, lại không phải là không ai có thể cứu, mà chính là có thể cứu, đều cũng không nguyện ý đi cứu. Còn lại những cái kia, làm theo xác thực bất lực. Khương Hiểu Họa lược than thở nhẹ, có chút buồn vô cớ, cảm thấy đối với một người tốt mà không có tốt hồi báo, mà hơi có chút tiếc hận. Ta hết sức đi, tuy nhiên ta đối năng lực chính mình có chút tự tin, nhưng lại không thể cho ra cái gì cam đoan. Sở Nam hơi suy tư, nói, cố tình, hết sức liền tốt, dân chính cục đến. Khương Hiểu Hoặc nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lộ ra một cái thanh nhã khiến người ta cảnh đẹp ý vui mỉm cười. Sở Nam ngưng thần xem xét, Quả là thế, hắn lái xe, trên đường đi chưa phát giác ở giữa. Tâm thần, tư tưởng, lại là hoàn toàn bị Khương Hiểu Hoặc mang tiết tấu, lại cũng không tự biết. Cái này cũng làm cho Sở Nam trong lòng âm thầm nhiều mấy phần tỉnh táo chi ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.